Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, phát hiện dưới mặt đất nhà giam. Vương Vi cùng Cốc Suất vọt vào tấm ván gỗ phòng, bên cạnh đã muốn vang lên liên tiếp bảo tạc nổ tung thanh âm. Là Việt Sơn Thanh cùng một danh khác đội viên, bọn hắn vừa thấy bên này đã muốn khai hỏa. Cũng tựu không chút do dự triển khai hành động, trực tiếp bỏ mặc lôi. Hướng quanh thân vài gian tấm ván gỗ trong phòng đều đã đánh mất lựu đạn. Mặc kệ trong phòng có người không có người, cũng không trong khu vực quản lý có phải là ở quân cận vệ. Trước ném một cái lựu đạn đi vào nói sau, đây là tính giá so cao nhất đấu pháp, thừa dịp bọn phỉ đồ còn không có kịp phản ứng. Đánh trước bọn hắn trở tay không kịp, tuyệt đối so với ngươi một cước giữ cửa đá văng, đi đến bên trong bắn phá một thoi muốn tới đắc gọn gàng. Tính an toàn lại càng không thể so sánh nổi, bởi vì ngươi đứng ở nơi đó loạn quét, chính ngươi là hoàn toàn bạo lộ. Trong phòng rốt cuộc là cái tình huống nào, ngươi cũng không có biện pháp liếc thấy tinh tường. Vạn nhất có người nào đó trốn ở một cái ngươi nhìn không tới địa phương, thình lình cho ngươi một súng, ngươi tự bi kịch. Bởi vì trong phòng là có xạ kích góc chết, quyết không thể đối với trong phòng đạo tặc chiến thuật rèn luyện hàng ngày phòng trừng qua thấp. Có kinh nghiệm chiến đấu, nghiêm chỉnh huấn luyện người, đối mặt loại tình huống này, khẳng định đều là trước bỏ mặc lôi. Bên này bỗng nhiên súng tiếng nổ lớn, vốn là yên tĩnh sơn trại, thoáng cái tựu trở nên ồn ào náo động bắt đầu đứng dậy. Không ít nhà trệt cửa phòng bị mở ra, không lâu vừa trở lại trong phòng ngủ bọn phỉ đồ ào ào cầm súng vọt ra. Bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm tiếng súng nơi phát ra, đồng thời trong miệng loạn hô gọi bậy. Cái này là đám ô hợp cùng tinh nhuệ chiến sĩ khác nhau. Chính thức nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Cũng không phải loại này không hiểu thấu biểu hiện. Mặt trời rốt cục bay lên. Đây hết thảy đều rơi vào rồi tay súng bắn tỉa trong mắt. Yến Tử Thanh gục ở chỗ này. Không có vội vã nổ súng. Chỉ là xuyên thấu qua ống nhắm quan sát đến phía dưới tất cả động tĩnh. Trong miệng báo ra liên tiếp con số. Đây là pháo cối xạ kích Trư Nguyên. Căn cứ Yến Tử Thanh trong miệng báo ra tới số dữ liệu. Ninh Mông sẽ cực kỳ nhanh điều chỉnh lấy pháo cối góc ngắm chiều cao cùng phương hướng. Hơi khoảnh, ngừng lại, cuối cùng hướng về phía dưới căn cứ liếc một cái. Hai tay nâng, lên càng pháo cối đạn, bịch, một tiếng, trượt vào họng pháo, đông, pháo cối phát ra nặng nề thanh âm. Càng đạn pháo gào thét lên bay rồi đi ra ngoài, chính chính nện ở phía dưới một loạt nhà trệt nơi. Cái này sắp xếp nhà trệt ở phía trong, chính liên tiếp không ngừng mà có cầm súng đạo tặc chui đi ra. Hèn tụ tập một đoàn, hắn một người trong người đang tải quơ cánh tay kêu to. Tựa hồ là cái thủ lĩnh, đang tải tập kết đội ngũ. Không sai biệt lắm có 7-8 người bộ dạng, bọn phỉ đồ dơ lên cao súng ống, gào khóc gọi bậy. Phảng phất rất có điểm không thể chờ đợi được muốn tham chiến. Nhưng là một khỏa từ trên trời giáng xuống đạn pháo, chung kết bọn hắn tham chiến mộng. Cũng không biết là Ninh Mông đánh cho quá chuẩn, có lẽ hay là vận khí đặc biệt tốt. Cái này phát nhìn về phía trên cũng không thế nào cực lớn đạn pháo. Vừa vặn rơi vào cái này một đám đạo tặc trên đầu. Nặng nề đập vào cái kia đang tại khoa tay múa chân tiểu đầu mục trên đầu. Người này đầu tại chỗ tựu thành một cái nát dưa hấu. Bị nện đắc óc vỡ toang. Ngay sau đó, đạn pháo bạo tạc nổ tung. Oanh, dùng tiểu đầu mục làm trung tâm. Phạm vi mấy mét trong chỗ có sinh vật đều hễ quét là sạch. Nói san thành bình địa có chút khoa trương. Dù sao pháo cối đạn pháo. Trang dược lượng có hạn, uy lực cũng có hạn, nhưng mới vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ 7-8 cái đạo tặc. Nhưng lại cám cám đều không còn lại nửa điểm, bị tạc đắc phá thành mảnh nhỏ, không biết phi đi nơi nào. Ngày tiếp theo hai cái cầm lên trong phòng lao tới. Đang chuẩn bị đến bên này hội tụ đạo tặc, cũng gặp vạ lây, hắn một người trong, trực tiếp bị đạn pháo mảnh vỡ lột bỏ nửa đầu. Lúc này phốc ngã xuống đất, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy xuôi đến khắp nơi đều là. Một cái khác, tình huống hơi chút nhiều, làm bị thương chân, bốn phía bay loạn đạn pháo mảnh nhỏ, tại hắn trên đùi phải cắt ra một đạo lỗ hổng lớn. Da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương, huyết như suối tuôn, người này ngã lăn ở đất, hai tay ôm đùi, phát ra gào khóc thảm thiết loại tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, thậm chí ngay ầm ầm không dứt lựu đạn tiếng nổ mạnh đều ép không được hắn chu lên. Nhưng là ai sẽ quan tâm đâu này? Một pháo đắc thủ, Ninh Mông, a, một tiếng, làm cái hưng phấn thủ thế. Lại bắt đầu theo Yến Tử Thanh báo ra con số điều chỉnh pháo cối xạ kích Trư Nguyên. Vốn là hắn mới được là Yến Tử Thanh trợ thủ. Quan sát loại sự tình này là do hắn để hoàn thành. Yến Tử Thanh chỉ để ý thư sát. Hiện tại vừa vặn trái lại, Yến Tử Thanh cho hắn đương làm nổi lên trợ thủ. Phối hợp đắc cũng rất ăn ý. Thứ hai phát đạn pháo rơi thẳng vào quân cận vệ nhà trệt. Yến Tử Thanh theo ống nhắm ở phía trong tinh tường chứng kiến. Trong đó hai gian tấm ván gỗ nhà trệt ở phía trong đều phụt lên ra nóng bỏng ngọn lửa. Không thể nghi ngờ, ngủ ở cái này hai gian tấm ván gỗ trong phòng quân cận vệ bị đánh thức. Việt Sơn Thanh cùng một vị khác đặc chiến đội viên còn không kịp bắt tay lôi ném vào cái kia hai gian tấm ván gỗ phòng, đã bị cường đại hỏa lực chế trụ. Theo hỏa lực cường độ thượng xem, cái này hai gian tấm ván gỗ trong phòng đều không chỉ một cái đạo tặc tại nổ súng. Thật tốt quá, cái này thật sự là sống bia ngắm. Thông qua ống nhắm, Yến Tử Thanh khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có nổ súng, toàn tâm toàn ý làm tốt Ninh Mông, phụ tá. Chiến đấu vừa bộc phát thời điểm, vận dụng thỏa đáng lời mà nói. Một môn pháo cối uy lực so với hắn súng ngắm cần phải lớn rồi. Lực sát thương thành gia tăng gấp bội, sát thương địch nhân số lượng càng không phải của hắn súng ngắm có thể so sánh. Thật giống như vừa rồi cái kia một pháo, ngay tử mang thương không sai biệt lắm giết chết 10 tên đạo tặc. Nếu dùng súng ngắm đi đánh, cái kia nhiều nhất chính là xử lý 2-3 cái. Còn lại đạo tặc nhất định sẽ đều tự tìm đến che giấu địa điểm, sau đó tìm kiếm khắp nơi tay súng bắn tỉa che giấu vị trí. Muốn như thế gọn gàng mà duy nhất một lần tiêu diệt nhiều như vậy đạo tặc, muốn cũng không muốn muốn, cái kia hoàn toàn không thực tế. Thứ hai phát đạn pháo chiến quả không bằng vừa rồi như vậy có thể trực tiếp tìm được kiểm nghiệm. Nhưng chúng mục tiêu tại hai gian nhà trệt chung dựa vào trái một gian, sau đó trực tiếp đem hai gian nhà trệt đều nổ chia năm xẻ bầy. Bên trong điên cuồng bắn phá tất nhiên là Kiết Nhiên Nhi chỉ. Ngẫu nhiên có thể ở giữ dàn súng pháo trong tiếng nghe được một hai cái sắp chết rên rỉ, nhưng nhất định là không người đi chú ý. Cái này ầm ầm pháo thanh âm cùng liên miên không ngừng lựu đạn tiếng nổ mạnh, cơ hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Vương Vi cùng Cốc Suất. Hai người bọn họ đã muốn xông vào trong nhà. Căn cứ tạp dịch bàn giao, căn phòng này chính là dưới mặt đất nhà giam cửa vào. Trong phòng có hai cổ thi thể. Một cụ là bị Cốc Suất đánh gục, một cái khác cụ thì là bị Vương Vi ném lựu đạn nổ chết. Trừ lần đó ra, không có những người khác. Trong phòng còn có một chút đơn giản đồ dùng trong nhà, ví dụ như cái bàn các loại, cũng bị lựu đạn nổ phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, bọn hắn ngay tại phòng một góc, tìm được rồi cái kia độ cao hư hư thực thực dưới mặt đất nhà giam cửa vào chỗ. Cái kia là một cái xuống phía dưới bậc thang, bên trong còn lóe lên ánh đèn. Vương Vi cùng Cốc Suất liếc nhau, lập tức tự vọt tới, tự trực tiếp như vậy lao xuống bậc thang. Tự nhiên là không thể nào. Cái kia đắc thuộc mèo mới được. Có 9 cái mạng, Vương Vi cùng Cốc Suất đều chỉ có 1 cái mạng. Hai người ngồi xổm cửa vào hơi nghiêng. Vương Vi nhặt lên một khối đồ dùng trong nhà mảnh nhỏ. Theo lối vào đã đánh mất xuống dưới. Phanh, một tiếng súng vang. Một viên đạn bắn đi ra. Đánh vào trên vách tường. Lại tiếp tục bắn ra hướng một phương hướng khác. Lau Cốc Suất bên tay bay đi. Đem hai người đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vương Vi không tự chủ được. Lại nghĩ tới cái khác thời không về Cốc Suất hy sinh tại Trăng Non Vịnh tin tức. Trong nội tâm không khỏi đề cao hoàn toàn cảnh giác. Lựu đạn mù, Vương Vi đối với Cốc Suất nói ra. Cốc Suất nhẹ nhàng gõ đầu. Theo chống đạn trên lưng tháo xuống một quả lựu đạn mù. Đây cũng là đặc chiến đội phù hợp. Bởi vì việc này nhiệm vụ chủ yếu một là cứu người, hai là bắt. Lựu đạn mù cùng âm bạo đạn cái này hai chủng không phải chí mạng vũ khí. Đặc chiến tiểu đội đều mang theo. Trước khi lên đường, Vương Vi, Cốc Suất, Ngô Cường ba người cũng đều dẫn tới một ít. Trực tiếp đọng ở chống đạn trên lưng. Đây cũng không phải là đùa quá lố, mà là thuận tiện lấy dùng. Lên chiến trường, vũ khí đặt ở cái gì vị trí tốt nhất? Đương nhiên là đặt ở phương tiện nhất lấy dùng vị trí. Cốc Suất đem lựu đạn mù đã đánh mất xuống dưới. Một chút cũng không ngoài dự đoán mọi người. Vài giây đồng hồ về sau, dưới bậc thang cường quang lóe lên. Lập tức tự truyền ra không thuộc mình tiếng kêu thảm thiết. Loại này có thể phát ra cường quang không phải chí mạng vũ khí. Có thể cho người tại trong thời gian ngắn mù. Do đó thất kinh đánh mất sức chiến đấu. Lần nào cũng đúng. Vương Vi không chút do dự. Trước Cốc Suất một bước. Vọt lên xuống dưới. Bậc thang cũng không quá dài. Ước chừng 20 bước đã đến bình địa. Một cái đạo tặc chính bụng lấy cặp mắt của mình. Tại đó khàn cả giọng mà kêu thảm thiết. Lần đầu tiên tiếp xúc lựu đạn mù ra hỏa. Cũng không biết đây là ngắn ngủi làm cho người mù quả bum. Còn cho là mình như vậy biến thành mù lòa. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố. Sẽ cho người tâm tính lập tức sụp đổ. Trở nên cực độ hoảng sợ. Bất quá nổi thống khổ của hắn. Rất nhanh tựu đã xong. Vương Vi tay nâng một súng. Kết liễu hắn. Cái loại này bệnh tâm thần cuồng loạn chu lên. Thật là khó nghe. Cốc Suất lập tức lao xuống đến. Thói quen mà giơ chân đá té trên mặt đất đạo tặc một cước. Tên kia đã sớm đều chết hết rồi. Một điểm phản ứng đều không có. Tranh thủ thời gian tìm người. Cốc Suất thấp giọng quát nói. Vừa lúc đó, Vương Vi toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Lần này tình hình thật sự cùng văn nghệ tác phẩm ở phía trong miêu tả đồng dạng. Vương Vi bỗng nhiên cảm thấy cực độ nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn tựu thấy được một cái đạo tặc bưng súng tự động đối diện của bọn hắn. Cốc Suất cùng hắn là mặt đối mặt. Nói cách khác, tên phỉ đồ kia đang đứng tại Cốc Suất sau lưng, mà Vương Vi lại vừa vặn có thể trông thấy hắn. Cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Nói cái gì cũng không kịp rồi. Vương Vi lập tức hướng một bên ngã sấp xuống. Cùng lúc đó, một cước đem Cốc Suất đạp hướng bên kia. Đinh tài nhức óc tiếng súng ầm ầm vang lên. Tại tầng hầm ngầm hoàn cảnh như vậy ở phía trong. Vốn là tựu thập phần cực lớn tiếng súng nghe càng thêm kinh tâm động phách. Giống như là muốn đem người màng nhĩ đều nổ. Như mưa to viên đạn. Đánh vào không trung. Lần lượt Vương Vi cùng Cốc Suất thân thể. Bay đi. Chui vào tường đất bên trong. Nhưng mà, Vương Vi cũng tốt, Cốc Suất cũng tốt, đều không có nổ súng. Đặc biệt sao, bọn hắn ngược lại muốn a hát, nhưng trên mặt đất quay cuồng đồng thời, còn có thể nổ súng. Hơn nữa không phát nào trượt, tướng địch nhân một người một súng toàn bộ xử lý. Thực tưởng rằng đập thần kịch sao? Tại loại tình huống đó hả? Ngươi có thể kịp thời bổ nhào. Đồng thời còn đem chiến hữu của mình cũng gạt ngã, mạo hiểm vạn phần mà tránh qua. tránh né địch nhân bắn phá, đã muốn xem như siêu cường thần phản ứng, ngươi còn muốn một bên quay cuồng vừa lái súng, giết địch ở vô hình. Ngươi cảm giác mình là đạo diễn sao? Lại nói tiếp cũng rất sâu quỷ, chính thức cứu bọn hắn một mạng, ngược lại là đạo tặc nghiêm chỉnh huấn luyện. Người này một hơi bắn hết băng đạn ở phía trong viên đạn, băng đạn ở phía trong tựu 30 phát viên đạn, liên phát rất dễ dàng đánh quang. Thường thường mình cũng còn không có cảm thấy, băng đạn cũng đã không, lập tức tựu hướng góc tường một ngồi chồm hổm, bắt đầu vội vội vàng vàng đổi băng đạn. Đây là rất tiêu chuẩn chiến thuật động tác, không có đánh tử địch nhân. Người đặc biệt sao chẳng lẽ còn dám đứng ở nơi đó đổi băng đạn? Người có mấy cái mệnh, nhưng là ngồi xổm xuống đi, trốn ở góc tường đổi băng đạn, kỳ thật cũng không an toàn. Vị trí kia là xạ kích góc chết, viên đạn đánh không đến. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân cùng đạo tặc cũng biết như thế nào hữu hiệu lợi dụng địa hình địa vật yểm hộ chính mình. Nhưng mà có một chút hắn đã quên, viên đạn tuy ngoặt không được ngoặt, lựu đạn lại là có thể quẹo vào. Đạo tặc còn chưa kịp đổi tốt băng đạn, một cái hơi nước lựu đạn cút ngay đến dưới chân của hắn. Đờ siêu em, đây là đạo tặc phát ra cuối cùng thanh âm. Sau đó tựu hoàn toàn bị lựu đạn tiếng nổ mạnh bao phủ. Bị tạc đắc chia năm xẻ bầy, hai cốt không còn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.